Thank you. Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Giờ hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm 2024. Ngài thiền sư tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về sự giác ngộ và sự giải thoát của hai vị trưởng đệ tử của Đức Phật. Qua những cái bài pháp thoại trước thì Ngài đã giảng rằng đó là Ngài Mục Kiền Liên yêu cầu Đức Phật hãy giảng một cách ngắn gọn làm thế nào để một vị tỳ khưu có thể chứng đắc được A-la-hán. Và Đức Phật trả lời rằng một vị tỳ khưu cần phải có một cái sự hiểu biết rằng tất cả những cái hiện tượng thân tâm nó là vô thường, khổ và vô ngã. Và vì vậy nó không đáng để cho mình bám níu vào. Và hiểu được như vậy đủ để cho một cái người đó thực hành cho đến khi nào chứng ngộ được đạo quả của cái tầng A-la-hán. Và khi mà thực hành đó, thì Ngài Thiền Sư nói là chúng ta phải quan sát những cái hiện tượng thân và tâm này rất là cẩn thận và kỹ lưỡng. Khi mà mình quan sát kỹ, cẩn thận thì mình sẽ thấy rõ những cái hiện tượng thân tâm này nó là vô thường, khổ và vô ngã. Thì Ngài cho chúng ta đọc cái câu số 7 ở trong cái tập giấy ở trước mặt quý vị. Cái câu số 7 đó là tất cả các hiện tượng hay các pháp đều vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Chừng này đủ nhiều để học. Và hãy quan sát các hiện tượng tâm và thân một cách chú tâm. Rồi quý vị trở nên nhận biết trọn vẹn như vậy. Và hiểu rằng nó là vô thường, khổ, não và trống vắng cái bản ngã. Và cái câu số 8, Ngài Thiền Sư cho chúng ta đọc đó là sau khi mà đã hoàn toàn hay biết tất cả các cái hiện tượng, thì cái vị đó sống thấy bất cứ cái cảm thọ mà mình cảm nhận, dù nó là thích thú, là lạc thọ, hay đau đớn, khổ thọ, hay là trung tính, xả thọ, thì vị ấy đều biết nó là vô thường, tan biến, chấm dứt và từ bỏ. Khi mà chúng ta có cái chánh niệm liên tục đó, mặc dầu rằng chúng ta có cái chánh niệm liên tục, nhưng nếu như cái định của mình mà chưa có được đủ mạnh, thì đó những cái cảm giác, những cái hiện tượng mà chúng ta gặp phải như là cứng hay là nóng hay là đau đó, thì mình thấy rằng đó nó có mặt ở đó trong một cái thời gian dài. Tới khi nào mà cái định của mình được mạnh thì mình sẽ thấy rằng những cái hiện tượng đó, nó thay đổi từng cái khoảnh khắc một. Và khi chúng ta thấy nó thay đổi từng khoảnh khắc một thì chúng ta thấy được cái sự vô thường. Vô thường có nghĩa là nó không có trường tồn, nó thay đổi liên tục. Và Ngài Thiền Sư muốn chúng ta làm quen với nhiều cái từ như là Anicca. Anicca có nghĩa là vô thường. Anicca Lakkhana có nghĩa là đặc tánh vô thường. Anicca Nupassana có nghĩa là quan sát cái sự vô thường mà lặp đi lặp lại nhiều lần. Thứ tư, đó là cái chữ Anicca Nupassi có nghĩa là một cái người quan sát cái sự vô thường. Như vậy nói về cái chữ vô thường thì vô thường nghĩa là gì? Đầu tiên đó là vô thường là cái gì? Vô thường là cái sự thay đổi liên tục. Và cái gì thì bị cái vô thường thì đó là năm cái uẩn. Năm cái uẩn nó là vô thường. Năm cái uẩn đó hay là năm cái nhóm đó, đó là cái nhóm thuộc về sắc, nhóm thuộc về thọ, nhóm thuộc về tưởng, nhóm thuộc về hành và cái nhóm thuộc về tức. Thì năm cái nhóm này đó, nó là vô thường. Khi mà chúng ta quan sát, ví dụ như mình quan sát cái nhóm thọ, thì khi mà có cái thọ thoải mái hay là đau hay là trung tính, khi mà mình quan sát nó thì mình thấy nó mất đi. Như vậy đó là chúng ta kinh nghiệm qua cái sự quan sát của mình thấy được đó là những cái hiện tượng này đó nó có mặt rồi nó mất đi. Ở đây ngài chỉ cho cái ví dụ về cái thọ, cái nhóm thọ, nhưng mà thật ra đó thì chúng ta nên và chúng ta cần phải thấy là tất cả năm cái nhóm này đó nó đều là vô thường hết. Tất cả những cái hiện tượng thân và tâm khi nó sanh lên và nó mất đi thì nó được gọi là vô thường. Khi mà chúng ta hành thiền thì mình quan sát, mình kinh nghiệm rằng tất cả những cái hiện tượng mà mình ghi nhận, mình thấy rằng nó có mặt và nó mất đi liền lập tức. Thì đó, đó là cái kinh nghiệm thực chứng của mình, chứ không phải là mình nghe hoặc là mình suy nghĩ về nó. Nó giống như là sét vậy. Trước đó thì không có, rồi tự nhiên đó cái ánh sáng xuất hiện và nó vừa xuất hiện xong thì nó mất đi. Thì cái vô thường đó cũng giống như vậy, nó biến mất liền lập tức khi mà nó xuất hiện. Lúc đầu đó thì cái hiện tượng đó không có, rồi tự nhiên cái nó có mặt và nó cũng biến mất liền đi lập tức. Cũng như là cái sét mà chúng ta thấy ở trên trời, lúc đầu thì không có, rồi tự nhiên đó mình thấy một cái đường sáng vừa có mặt ở đó, rồi cái đường sáng đó nó mất đi liền lập tức, thì cái đó được gọi là vô thường. Vô thường nghĩa là nó sanh lên rồi nó mất đi. Và ngài nói thêm rằng đó, quan trọng hơn khi mà chúng ta thấy được cái sự mất đi của nó. Khi mà mình quan sát mà mình thấy nó mất đi thì quan trọng hơn. Ví dụ như nói về cái cứng, khi mà chúng ta vừa chú ý tới cái sự cứng thì tự nhiên nó mất đi. Khi mình quan sát cái nóng thì cái nóng cũng mất đi. Quan sát cái đau, quan sát cái suy nghĩ, quan sát cái buồn thì mình vừa hướng tâm đến, mình coi nó một cái là nó mất đi liền. Khi mà mình duỗi tay ra hay cong tay vào, từng cái cử động khi mà chúng ta quan sát, chúng ta thấy là nó mất đi liền lập tức. À, như vậy có nghĩa là mình kinh nghiệm được cái sự thay đổi liên tục, mình hiểu được thế nào gọi là vô thường. Khi mà chúng ta có cái tuệ về vô thường, mình có cái sự hiểu biết về vô thường, có nghĩa là mình kinh nghiệm, mình thấy được những cái hiện tượng nó mất đi liền lập tức. Mình vừa nhìn thấy một cái là nó mất đi. Và ở đây đó, ngài muốn nhấn mạnh đó là khi mà chúng ta quan sát, khi chúng ta chú ý thì mình cảm nhận cái hiện tượng đó nó mất đi liền lập tức. Mình trong lúc mình quan sát thì mình thấy như vậy, chứ không phải là trong lúc mình suy nghĩ một cái vấn đề Dạ thưa ý ngài muốn nói rằng đó, mình hiểu cái vô thường từ cái sự quan sát của mình chứ không phải qua cái suy nghĩ hay là qua cái lý luận, không phải như vậy. Và một người thiền sinh mà quan sát qua cái kinh nghiệm của mình và thấy được vô thường thì cái đó được gọi là Anicca Nupassi, cái người kinh nghiệm được vô thường. Và cái người đó khi mà quan sát cái cảnh thọ, họ lạc, thọ khổ hay thọ trung tính, thì người đó đều thấy rằng nó thay đổi liên tục. Với những cái thọ lạc, thích thú họ ghi nhận thì họ thấy những cái cảm thọ đó nó mất đi liền lập tức. Rồi những cái cảm giác đau, khó chịu khi mà vừa quan sát thì họ cũng nhận thấy là những cái cảm giác đó nó mất đi liền lập tức. Và những cái cảm thọ trung tính thì cũng vậy luôn. Như vậy cái người thiền sinh mà quan sát và ghi nhận hiểu được cái vô thường bằng cái kinh nghiệm của mình thì được gọi là Anicca Nupassi. Và ngài cho chúng ta đọc cái câu 13, 14, 15, 16 và 17. Cái câu 13 đó là năm uẩn là vô thường. Thì hồi nãy đó ngài cũng đã nói năm uẩn là gì, đó là cái uẩn thuộc về thân, thọ, tưởng, hành và thức, đó là năm cái uẩn đó là vô thường. Cái câu 14 đó là tất cả các cái hiện tượng tâm lý và vật lý nó sanh khởi và hoại diệt thì đó được gọi là vô thường. Cái câu 15 đó là biến mất ngay sau khi xuất hiện là đặc tánh của vô thường. Câu 16, đặc tánh vô thường là cái tình trạng sanh lên và biến mất. Và cái câu 17, tuệ giác về vô thường là kinh nghiệm cái sự vô thường bằng cách thấy hay là kinh nghiệm các cái hiện tượng biến mất trong khi mà mình đang quan sát nó. Và kế đến là ngài giảng cho chúng ta cái chữ là tan biến. Tại vì ngày hôm qua đó thì ngày hôm qua đó ngài có cho chúng ta đọc cái câu mà Đức Phật dạy rằng đó là các vị tỳ khưu đó hãy quan sát cái cảm thọ và hãy sống để thấy rằng các cái cảm thọ đó là vô thường, là tan biến, là chấm dứt và từ bỏ. Thì hồi nãy ngài giảng nghĩa cho chúng ta nghe đó, vô thường nghĩa là gì? Thì mình hiểu cái chữ vô thường rồi, đó là nó biến mất khi mà nó vừa có mặt. Thì bây giờ ngài sẽ giảng cho chúng ta cái chữ tan biến có nghĩa là gì? Tan biến cái tiếng Phạn được dịch cái chữ tiếng Phạn là viraga và được dịch đó là tan biến. Và cái chữ tan biến này đó nó cũng có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất đó là mình thấy nó biến đi từ từ. Và cái nghĩa thứ nhì đó là không có cái gì khác sanh lên hết. Và cái nghĩa thứ nhất đó là nó tan biến đi đó, có nghĩa là mình thấy những cái hiện tượng này đó nó có mặt rồi nó ở đó một lúc rồi nó mất đi. Ví dụ như mình cảm nhận cái đau thì đó mình hay biết cái đau nó xuất hiện, nó ở đó một lúc rồi nó mất đi. Thì cái này được gọi là tan biến. Và cái nghĩa thứ hai của cái chữ tan biến này đó có nghĩa là không có cái gì khác sanh lên hết. Và cái nghĩa này đó đó là cái ý nghĩa rốt ráo tột cùng nhất và cũng có nghĩa là niết bàn. Thì ở đây đó Niết bàn đó là không có cái gì sanh lên hết. Và ở đây đó thì những cái hiện tượng đó không có sanh lên. Một người mà hành thiền minh sát thì cái người đó quan sát cái hiện tượng và thấy rằng những cái hiện tượng đó nó tan biến đi. Thì đây là cái lúc mà chúng ta hành thiền minh sát. Còn cái nghĩa thứ nhì của cái chữ tan biến có nghĩa là những cái hiện tượng thân tâm nó không có sanh lên. Đó là một cách tan biến rốt ráo nhất và đó là Niết Bàn. Thì khi mà chúng ta hành thiền đó, cái lúc đầu đó mình sẽ có những cái sự hiểu biết về những cái gì mình quan sát và thường được gọi là những cái tuệ. Thì lúc đầu đó cái tuệ của chúng ta đó là mình quan sát những cái hiện tượng tâm lý vật lý thì mình thấy nó có mặt rồi nó mất đi. Cho tới một lúc đó, tới mà cao nhất đó thì đó những cái hiện tượng không có sanh lên nữa, hiện tượng thân tâm cũng không có sanh lên nữa. Thì cái lúc đầu đó thì mình thấy những cái hiện tượng sanh lên và mất đi. Mình quan sát, mình thấy cái đối tượng của mình nó có mặt rồi nó mất, rồi cái tâm quan sát cũng có mặt rồi cũng mất đi. Rồi thiền tiếp tục nữa đó, định và tuệ mà được mạnh đó, thì mình thấy là những cái hiện tượng và những cái tâm quan sát này đó nó mất đi bất thình lình. Và cuối cùng đó, thì đó, cái sự mất đi, cái sự biến đi đó tột cùng nhất thì đó là Niết Bàn. Và trước khi mà đến cái giai đoạn Niết Bàn thì đó cái người thiền sinh sẽ kinh nghiệm những cái sự hiểu biết hay là những cái tuệ từ từ đến khi nào mà cái tuệ đó nó chín mùi thì người đó sẽ kinh nghiệm một cái sự biến mất đi hoàn toàn. Cái sự mà biến mất đi đó lúc đầu là biến mất từ từ cho tới khi mà cái sự biến mất mà cao nhất, biến mất hoàn toàn, biến mất tột cùng thì đó được gọi là Niết Bàn. Và muốn đạt được cái ở giai đoạn này đó thì cái người thiền sinh phải nỗ lực liên tục. Và ở vào cái giai đoạn này thì những cái hiện tượng nó không có điều kiện. Và vì nó không có điều kiện cho nên nó không có sanh lên. Do đó đó, cái người thiền sinh đó có cảm tưởng như là mình vừa thoát ra khỏi một cái phòng mà nó rất là ồn ào và mình đi qua một cái chỗ khác rất là yên tĩnh. Và đó được gọi là cái sự buông bỏ một cách tuyệt đối. Và Ngài cho chúng ta đọc cái câu số 18 đó là tan biến là virago đó được định nghĩa theo hai cách. Cái cách thứ nhất là thấy các cái hiện tượng nó tan biến. Cách thứ nhì là không thấy cái gì khác sanh lên cả. Vì nó không có điều kiện cho nên nó không có sanh lên. Và trở lại cái câu mà Đức Phật nói với các vị tỳ khưu đó là Ngài sống thấy các cảm thọ đó là vô thường, tan biến, chấm dứt và từ bỏ. Thì chúng ta đã hiểu thế nào là vô thường rồi. Mình cũng hiểu thế nào gọi là tan biến rồi. Thì bây giờ Ngài sẽ giảng nghĩa cho chúng ta cái chữ gọi là chấm dứt. Cái chữ tan biến và chấm dứt này đó, nó đồng một nghĩa. Và cái chữ cái chấm dứt này đó thì nó cũng có hai loại. Và đó là ở cái câu số 19 đó thì ở đây đó chấm dứt Nirodha cũng có hai loại. Cái thứ nhất đó là sự chấm dứt của các cái hiện tượng tâm lý và vật lý đã sanh khởi. Cái thứ nhì là sự chấm dứt tối hậu, hay là sự chấm dứt của các cái hiện tượng tâm lý vật lý bằng cách là đã không có sanh lên. Và chúng không sanh khởi bởi vì chúng chấm dứt hay là không có hiện hữu. Như vậy thì cái chữ chấm dứt Nirodha ở đây cũng có nghĩa, cũng có hai cái nghĩa. Thì cái nghĩa thứ nhất đó là sự chấm dứt của các cái hiện tượng tâm và vật lý đã sanh khởi. Cái nghĩa thứ nhì đó có nghĩa là những cái hiện tượng tâm vật lý nó không có sanh lên. Không có phải là những cái hiện tượng sanh lên lúc trước và bây giờ diệt ở đây thì không phải như vậy. Nó không có sanh lên. Vậy thôi. Khi mà chúng ta hành thiền, mình quan sát những cái hiện tượng, mình thấy nó chấm dứt, thì đây là cái loại chấm dứt đầu tiên, có nghĩa là sự chấm dứt của các cái hiện tượng ở tâm lý và vật lý. Và cái sự chấm dứt thứ nhì đó là Niết Bàn. Thì Niết Bàn đó là cái hiện tượng tâm lý và vật lý đó, nó không có mặt. Khi mà mình hành thiền, mình quan sát cái đối tượng thì mình thấy những cái hiện tượng nó sanh lên và nó mất đi. Đó là khi mà chúng ta hành thiền minh sát. Còn khi mà mình kinh nghiệm Niết Bàn thì ngay cái lúc này đó không có cái hiện tượng nào ở đây hết. Và ở đây đó cũng không có cái hiện tượng để quan sát mà cũng không có cái tâm để quan sát. Và đó là cái sự chấm dứt tối hậu. Đó là Niết Bàn. Khi chúng ta hành thiền mà mình chưa có kinh nghiệm Niết Bàn thì bất cứ những cái hiện tượng nào mà mình ghi nhận như là phòng, xẹp, ngồi, đụng, đau, nhức, suy nghĩ thì khi mà mình vừa ghi nhận nó thì mình thấy nó mất đi. Thì đó là cái sự chấm dứt của cái hiện tượng tâm lý và vật lý. Và với cái niệm và cái định lực của mình mà mạnh đó, cho tới một lúc đó, thì cho tới một lúc đó, thì nó không có cái hiện tượng tâm và vật lý nào cả, thì đây được gọi là cái sự chấm dứt ở tối hậu hay là Niết Bàn. Và muốn kinh nghiệm được hai cái loại chấm dứt này đó, cái điều đầu tiên đó là chúng ta phải quan sát những cái đối tượng nó sanh lên và nó mất đi. Và Ngài sẽ giảng nghĩa tiếp cho chúng ta cái chữ nữa, đó là cái chữ từ bỏ. Thì quý vị thấy đó là ở trong cái cuốn tập của mình đó, cái câu số 12 đó, thì Đức Phật nói rằng Ngài sống thấy các cảm thọ đó là vô thường, tan biến, chấm dứt và từ bỏ. Thì hôm nay đó Ngài giảng cho chúng ta hiểu thế nào gọi là vô thường, thế nào gọi là tan biến, thế nào gọi là chấm dứt. Và cái chữ kế mà Ngài muốn giảng nghĩa đó là cái chữ từ bỏ. Và cái chữ từ bỏ này đó, nó cũng có hai cái nghĩa luôn. Dạ thưa, với quý vị nào mà có cái cuốn tập mà có cái phần dịch đó, thì nó ở trang số 6, đó là cái câu 21. Thì cái chữ mà từ bỏ đó, Patinisaga, có nghĩa đen đó là từ bỏ. Nhưng mà nó được định nghĩa theo hai cái cách. Cái thứ nhất là từ bỏ theo cái sự bỏ rơi, giống như là mình bỏ đi một cái vật gì vô dụng. Và cái nghĩa thứ nhì đó là từ bỏ theo sự hối hả đột khởi cho sự chấm dứt tối hậu. Cái nghĩa đầu tiên đó là từ bỏ theo cái sự bỏ rơi, giống như là vứt đi một cái gì vô dụng. Có nghĩa là Khi mà mình hành thiền thì mình loại bỏ những cái phiền não, mình loại bỏ những cái hiện tượng tâm vật lý, thì cái loại bỏ đó là mình bỏ nó đi, mình bỏ nó đi, mình không có còn bám níu vào nó nữa. Tại vì khi mà chúng ta quan sát đó, mình thấy những cái hiện tượng nó là vô thường, và vì mình thấy nó là vô thường, nó thay đổi liên tục, cho nên nó không có cái gì đáng để mà mình bám níu vào nó. Và vì vậy nên mình buông nó ra. Nếu như mình không có quan sát nó thì mình không có thấy là nó vô thường. Và vì không thấy nó vô thường cho nên đó mình cho nó là thường còn, mình cho nó là đẹp, mình cho nó là có một cái tôi ta nào ở trong đây. Và vì cho nó là trường tồn, là đẹp, là một cái tôi, cho nên mình sẽ bám níu vào nó. Và vì mình bám níu vào nó thì mình sẽ tạo nghiệp. Vì tạo nghiệp thì mình sẽ tạo ra cái thân tâm mới và sẽ có những cái hiện tượng thân tâm mới. Thì khi mà mình có cái hiện tượng thân tâm mới thì nguyên một cái chuỗi sanh lão bệnh tử nó cứ tiếp tục đi như vậy hoài. Đối với cái người hành thiền minh sát đó, thì cái bổn phận của mình là quan sát bất cứ cái gì sanh khởi qua sáu cái giác quan. Và khi mà mình quan sát liên tục thì mình cũng thấy rằng nó mất đi khi nó mới vừa xuất hiện. Và vì mình thấy nó mất đi khi nó mới vừa xuất hiện thì mình biết nó là vô thường. Và không, ở đây thì Ngài cho cái ví dụ là về cái thấy. Nhưng mà thật ra đó thì tất cả những cái mà thiền sinh ghi nhận như là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, công vào, dở ra, suy nghĩ, bất cứ cái gì mà cái tâm của mình nó hướng tới, nó ghi nhận thì mình thấy nó thay đổi liên tục. Và vì mình thấy nó thay đổi quá nhiều, quá mau, cho nên mình bị áp đảo bởi cái sự thay đổi đó, và đó là một cái trạng thái rất là khổ sở. Và mình cũng thấy luôn qua cái kinh nghiệm rằng đó, tất cả những cái hiện tượng đó sanh lên khi nó có cái điều kiện của nó. Không có một người nào ở đằng sau mà điều khiển nó hết. Ví dụ như muốn có cái thấy thì phải có phần nhạy cảm của mắt, có cái vật thấy, có cái tâm xúc, rồi có cái sự thấy, rồi có cái thọ. Nguyên cái đó là những cái điều kiện. Và khi nó hội đủ thì chúng ta cho rằng đó là cái thấy, chứ không có một cái chúng sanh nào ở đằng đây hết. Khi mà mình thấy cái sự thay đổi mà rất là rõ thì cái lúc đó đó, một cái ảo giác, một cái sự hiểu biết sai về cái sự trường tồn, về cái hạnh phúc, về cái cốt lõi đó, nó không có sanh lên được. Khi mà chúng ta quan sát cái đối tượng và thấy rằng nó vô thường thì đó mình không có một cái ảo giác. Ảo giác có nghĩa là cái cảm giác sai. Dạ, khi mà mình quan sát cái hiện tượng mình thấy nó thay đổi thì mình không có một cái ảo giác cho rằng nó là trường tồn. Và khi mà mình thấy nó là khổ thì mình không có một cái ảo giác cho rằng đây là hạnh phúc. Và khi mà mình thấy nó là không có cái cốt lõi thì đó mình cũng không có một cái ảo giác rằng đây là một cái chúng sanh, một con người, một người đàn ông, một người đàn bà. Và khi mà kinh nghiệm như vậy rõ rồi đó, thì đó cái phiền não đó nó sẽ không có sanh lên ở trong tâm của một người thiền sinh. Với những người không có hành thiền thì họ sẽ có hết cái phiền não này đến cái phiền não kia. Với cái người hành thiền mà niệm và định lực chưa có mạnh thì phiền não trong tâm họ nó cũng vẫn sanh lên. Nhưng mà phiền não với một cái người thiền sinh thì lúc nào cũng sẽ ít hơn là phiền não của cái người không có biết thiền. Do đó, khi mà chúng ta có được cái chánh niệm thì nó sẽ giảm thiểu cái phiền não mà nó sanh lên trong tâm mình rất là nhiều. Có nghĩa là khi nào mà chúng ta có chánh niệm thì cái lúc đó cái phiền não đó nó không có cái cơ hội để nó xen vào. Một người mà đạt đến cái tuệ xả ở cái tuệ số 11 thì ví dụ như cái người đó có 1 tiếng đồng hồ chánh niệm thì có nghĩa là trong 1 giờ đồng hồ đó, cái người đó không có cái phiền não sanh lên. Thì có nghĩa là trong 1 tiếng đồng hồ đó, họ không có tạo nghiệp. Và đó được gọi là cái sự từ bỏ, cái sự buông bỏ. Bất cứ cái đối tượng nào mà nó có mặt mà chúng ta không có thấy rõ cái bản chất của nó thì đó mình sẽ bám níu vào nó. Có nghĩa là phiền não nó sẽ sanh lên. Chỉ khi nào mình thấy được cái bản chất thật của nó thì lúc đó mình sẽ không có tạo nghiệp. Tại vì đó khi mà mình thấy cái bản chất thật của nó đó là thay đổi liên tục thì mình sẽ không bám vô nó. Mình không bám vô nó thì mình sẽ không có ôm chặt nó. Mà không ôm chặt thì chúng ta sẽ không có tạo nghiệp để có nó. Không tạo nghiệp thì không có tái sanh. Không có tái sanh thì không có cái thân tâm này nữa, không có cái những cái hiện tượng thân tâm. Không có hiện tượng thân tâm thì cũng không có già bệnh và chết. Có nghĩa là nguyên một cái vòng của cái luân hồi nó sẽ được chấm dứt. Và khi mà chúng ta ghi nhận cái đối tượng thì có nghĩa là mình không có cái phiền não với cái đối tượng này. Nhưng mà với cái đối tượng khác thì cái phiền não có thể sanh lên. Do đó, cái người thiền sinh đó lúc nào cũng được hướng dẫn là phải quan sát và quan sát, phải chánh niệm bất cứ cái gì sanh khởi qua 6 cái giác quan. Và bây giờ thì đến cái định nghĩa thứ nhì của cái chữ từ bỏ đó là từ bỏ theo cái sự mà hối hả đột khởi. Có nghĩa là cái tâm nó sẽ vọt đi tới niết bàn, cái tâm nó sẽ vọt tới cái sự bình yên tuyệt đối và đó là niết bàn. Thì cái từ bỏ tuyệt đối này đó có nghĩa là niết bàn. Cái lúc này đó cái người thiền sinh đó người ta quan sát cái hiện tượng thân tâm sanh diệt thanh sanh diệt rồi tự nhiên đó có một cái vọt tới đi vào cái sự chấp nhất của thân tâm. Thì ngay cái lúc này đó cái tâm quan sát đó lúc này cái tâm quan sát nó ở một cái đỉnh cao nhất thì đó là cái tâm đạo và nó lấy niết bàn làm đối tượng và nó giống như là cái tâm nó vọt vô một cái trạng thái niết bàn. Như vậy đó là cái tuệ minh sát khi mà nó tiến triển tới một cái giai đoạn cao nhất thì nó sẽ cái tâm nó sẽ lấy niết bàn làm đối tượng và lúc này giống như là nó được đi vào một cái trạng thái. Và Đức Phật mới nói với các vị tỳ khưu rằng đó là các vị sống thấy các cái cảm thọ đó là vô thường, là tan biến, là chấm dứt và từ bỏ nó. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài nói rằng chúng ta hãy đảnh lễ Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Hai vị này là hai vị trưởng đệ tử của Đức Phật. Một vị đó thì trí tuệ đó là chỉ đứng sau Đức Phật. Và một vị đó thì phép thần thông cũng chỉ đứng sau Đức Phật mà thôi. Và hai vị này thực hành thiền đến cái giai đoạn tối hậu và thoát ra khỏi được cái sự sanh lão bệnh tử và luân hồi. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy nỗ lực, hãy nhớ ghi nhận những cái gì sanh khởi ở trong thân tâm này, quan sát thật kỹ rõ một cách liên tục để quý vị có thể từ bỏ nó. Và ngài cũng chúc là mong rằng quý vị sẽ từ bỏ nó bằng cái cách là hãy vọt vô niết bàn. Và làm được như vậy thì sẽ tránh khỏi được hết tất cả những cái sự đau khổ và chứng ngộ đạo quả và niết bàn. Sa đu, sa đu, sa đu. Xin cảm ơn quý vị, xin kính chào.